Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 109. Bình Phàm đến. Bình Phàm chạy tới đại thụ che trời lúc vừa lúc vượt qua mọi người bị vây nhốt một màn. Lúc này hắn còn không biết đến trong đó có một lão bằng hữu cũng ở bên trong. Căn bản không cần hắn xuất thủ, bất quá hắn vẫn quả đoán xuất thủ. Bình Phàm liền ở trong không quơ cánh ve, giải trừ mọi người nguy cơ. Lúc đó ý thức Bình Phàm hải bị không hiểu vào ở cái lai khách phía sau. Hắn hao hết biện pháp, không có đưa đến một điểm tác dụng. Trừ mình ra ý thức hải nhiều hơn một tốt cùng mình tướng mạo giống nhau kỳ quái lai khách bên ngoài. Chính mình dường như không có bất kỳ dị dạng. Bất quá người nào trong cơ thể không duyên cớ xuất hiện một đồ đạc, người nào trong lòng cũng không sẽ khai tâm. Dùng hết biện pháp không có kết quả, chỉ có thể che giấu bỏ qua. Bình Phàm kiểm tra chung quanh một cái. Bên trong thạch thất trần thiết rất đơn giản, ngoại trừ bàn đá ở, cũng không có những vật khác. Lúc này thạch thất bên ngoài người nguyên thủy kia lão giả vẫn quỵ nằm ở bên ngoài, động cũng không dám động. Theo Bình Phàm đi ra, lão giả lập tức bò đến trước mặt Bình Phàm, không dám thở mạnh ngơi. Trường kiếp thật sâu giấu dưới thân thể. Bình Phàm nhìn lão giả hành vi nhíu mày một cái. Làm sinh trưởng ở Tân Trung Quốc, Bình Phàm còn không thể nào tiếp thu được Thiên Long Nhân cái loại này nô lệ chế độ. Mặc dù đang người cường giả này vi tôn thế giới, người yếu trở thành cường giả nô lệ là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cái kia, lão đầu ngươi có thể hay không trước đứng lên? Như ngươi vậy ta khả không nói với ngươi rồi. Ta thần bớt giận. Lão giả sợ không ngừng dập đầu. Đầu người cùng mặt đất phát sinh thùng thùng thanh âm. Rốt cục lão giả ở Bình Phàm không ngừng khuyên, run rẩy đứng lên. Mời ta thần không nên vứt bỏ này chúng ta chút lạc đường cừu con. Bình Phàm trầm mặc sẽ. Ân, ta sẽ dẫn các ngươi trở về tới. Bất quá không phải hiện tại. Ta đáp ứng các ngươi nhất định sẽ mang các ngươi trở về. Có lẽ là 10 năm. Có lẽ là 100 năm, ai nói rõ ràng đâu. Bình Phàm ở tương lai quả thực nói những người này mang về địa cầu. Bất quá khi đó đã sớm cảnh còn người mất. Lão giả đã sớm qua đời. Biết hắn chết một khắc kia, vẫn còn tin chắc Bình Phàm sẽ trở về mang đi bọn họ. Cái này liền là bọn họ đối với thần tín ngưỡng. Bình Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho bọn họ tập tục tới. Bất quá Bình Phàm thế nhưng sinh sôi hưởng thụ một cái làm thần cảm giác. Cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, quả thực dễ dàng khiến người ta mê thất. Bình Phàm phái nguyên thủy bộ lạc lão giả, liền lại trở về thạch thất, tiếp tục bắt đầu tìm hiểu trong đầu của hắn đồ đạc. Lần xâm vào thân thể ngoại trừ ngoại lai khách kia bên ngoài, còn có một đoạn tin tức, về một đoạn công pháp tin tức. Đoạn này công pháp hiện nay hắn chỉ có thấy được 3 tầng trước nội dung. Đại thể chính là trước hàn khí, phía sau luyện thần, thân hình cùng một, cuối cùng nhắm thẳng vào bản nguyên của đại đạo. Quyển công pháp này tên là hư không hàn khí tiệt, từ hư không giữa hấp thu lực lượng. Trước huấn luyện thân, phía sau luyện thần, sử dụng chính mình thần giữ khí hợp, thần cùng ý cho, đạt được không lậu một mình. Bất quá sau khi thấy Bình Phàm liền buồn rầu. Khúc dạo đầu câu nói đầu tiên: Phàm nhân căn nguyên, khí trở nên mẫu, thiên địa tạp đi mà ở, thiết chi, tu bổ tự thân chi lậu. Cả phiến điểm thứ nhất yêu cầu đứng vào trong cơ thể lực lượng bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ mình đã là cường giả cấp thánh, thế nào mới có thể làm cho mình trở thành phàm nhân đâu? Bình Phàm trầm tư suy nghĩ rồi một đoạn thời gian, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Bình Phàm hao phí nửa ngày, đem thân thể mình điều hòa đến trạng thái tốt nhất. Ở chỗ này ngưng lại thời gian không ngắn, là thời điểm ly khai. Ở Bình Phàm không ngừng dưới sự bảo đảm, lão tù trưởng rốt cục bỏ qua Bình Phàm. Lúc này Bình Phàm đang cố gắng lao ra kết giới. Cả cái sơn cốc bị cường đại kết giới cùng ngoại giới tách ra. Dựa theo Bình Phàm đến tin tức, nơi này chỉ có thể vào không thể ra. Đi ra ngoài phương pháp duy nhất liền là thông qua chủ nhân thiết trí trận pháp cửa sau. Khi Bình Phàm bước vào trận pháp cửa sau lúc, đột nhiên một tia sáng đảo qua. Bình Phàm đều làm xong bị công kích chuẩn bị, nhưng là cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Thực sự là kỳ quái. Bình Phàm sờ sờ đầu mình, tiếp tục hắn phá trận cuộc hành trình. Kỳ thực trận pháp này mặc dù có đường lui, nhưng là đồng thời cũng có công kích trận pháp. Đạo kia cường quang chính là thân phận quét hình xác nhận. Bình Phàm trải qua một hệ liệt trận pháp phá giải, cuối cùng từ trong kết giới chạy ra ngoài. Ngoại giới, ngày bỗng nhiên không nứt ra rồi một cái khe hở. Một bóng người, nỗ lực từ khe hở hướng ra phía ngoài leo lên. Bình Phàm dùng hết lực lượng toàn thân, miễn cưỡng khai xuất một người khe hở. Siêu một cái, chui ra ngoài, rốt cục tỏ, nỗ lực hút dưới ngoại giới không khí. Phi, còn không có bên trong kết giới không khí tốt. Thảo nào bên trong kết giới người, rõ ràng là người thường. Thọ mệnh lại so với người bình thường dài quá nhiều như vậy. Đây là nơi nào? Bình Phàm gãi đầu một cái. Lúc này Bình Phàm tránh xử ở trên một ngọn núi. Bên cạnh chính là đoạn cầu chỗ. Phảng phất hắn lại trở về tại chỗ. Toàn bộ Raptor, mặc dù là một không lớn đảo nhỏ, thế nhưng bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận không gian. Chính là nhất hoa nhất thế giới. Nhất diệp nhất bồ đề. Trên đảo rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bí mật, lại ẩn giấu bao nhiêu không gian, ai cũng không rõ ràng lắm. Gặp bọn họ không ở nơi này, bọn họ nhất định tiến nhập cái kia hành lang, nhưng là bọn họ đi địa phương rõ ràng cùng ta không giống với. Bình Phàm nhìn một chút nhượng hắn lòng còn sợ hãi đoạn cầu. Nhất ngoan tâm Bình Phàm lại nhảy xuống, lần này lần nữa Bình Phàm đi tới hành lang, chuẩn bị ở từng trải một lần Bình Phàm. Cũng không có trước từng trải, ngược lại bình an vô sự ly khai hành lang, thông đạo nhất truyền, Bình Phàm từ trong hành lang vọt ra, lúc này đập vào mi mắt là một viên thật lớn tham thiên đại cây. Cây thật rất lớn, quả nhiên ở những không gian khác bên trong, rốt cuộc tìm được các ngươi. Gì, cái kia hắc vụ làm sao cho ta một cảm giác quen thuộc. Bình Phàm nhìn một chút đang ở vây khốn mọi người hắc vụ. Thuận tay cánh ve một đao đánh xuống. Hắc vụ tan hết. Từ tứ tán trong hắc vụ để lộ ra một cái như cây khô nam tử. Bình Phàm một bước một bộ tòng thiên mà hàng. Các ngươi khỏe. Bình Phàm nhìn một chút nam tử áo đen. Vô ý thức nhíu mày một cái. Là ngươi tiếp tục quay đầu chứng kiến khóe miệng tràn đầy huyết quang lão đầu giả. Đây không phải là vĩ đại ngũ lão tinh đại nhân sao, làm sao bị nặng như vậy tổn thương. Với đại nhân thánh cấp thực lực là người nào bị thương ngươi? Bình Phàm đại tướng tới vừa lúc. Đuổi mau ngăn cản này loạn thần tặc tử. Trở về ta sẽ nhường ngươi làm tới hải quân nguyên soái. Lão giả đầu chọc phảng phất tìm được rơm dạ cứu mạng. Vừa rồi từ Bình Phàm dễ dàng phá trừ hắc vụ. Lăng không bay độ. Hắn liền biết đối phương là phá vỡ mà vào rồi thánh cấp. Xem ra sau này cái này mảnh nhỏ thiên địa chơi cờ người lại thêm một người. Bình Phàm huynh đệ, không thích nghe hắn, hắn mới là lịch sử tội nhân. Grayley nhất không nhìn được trước, một ngày Bình Phàm đứng ở mặt đối lập, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Bình Phàm không nói gì thêm, mà là đối với lão giả đầu chọc lắc đầu, thở dài nói, thật là mê người bánh gato. Đang ở trong lồng vĩnh viễn cũng vô pháp minh bạch, ngoài cũi không khí là cỡ nào mới mẻ. Ta ngũ lão tinh đại nhân, khối này mỹ lệ bánh gato vẫn là giao cho người khác đi ăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.